Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là hoa cúc trắng, còn quà thì không phải rắn giả gì cũng là chuột chết. Thậm chí có lần tôi mở hộp quà, trong đó là một bàn tay người máu me tởm lợm trông dựng cả tóc gáy. Mọi người dần dần tránh xa tôi, đơn giản vì mọi rắc rối gần đây đều xoay quanh tôi. Làm gì có ai ngu mà thân cận với tôi để tự rước họa vào thân. Ông đạo diễn cũng phiền muộn ra mặt, nó nhất định điều tra giúp. Tôi thở dài nghĩ trong lòng, mệnh tôi không giống người bình thường, chắc gì đã điều tra ra được. Bị ma quỷ trêu đùa cũng có khả năng lắm. Cũng nhờ những rắc rối gần đây mà tôi nhận ra mình thiếu thiếu cái gì đó. Kể từ sau chuyện đêm đó thì Dạ Huyết không còn thân cận với tôi. Tôi biết mình chẳng là gì để anh ấy phải quan tâm, nhưng vẫn không tự chủ được thấy buồn buồn. Tốt hơn là tôi nên tự lo cho mình thôi. Hôm đó tôi đang ngồi xem cảnh quay khác chờ đến lượt của mình. Cảnh này là cảnh của nhân vật Tiêu Tuyết. Vai này trước đây từng được giao cho tôi. Cô diễn viên đóng vai này tên là Bạch An. Cô ấy khá hiền lành thân thiện nên tôi thấy hảo cảm. Cảnh này là cảnh quay treo người trên không rất nguy hiểm. Nhưng Bạch An lại không muốn dùng người đóng thế. Tôi đã khuyên cô ấy không nên làm như vậy. Nhưng cô ấy quá cố chấp không nghe theo. Tôi thở dài, cùng là người mới như nhau, tôi hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Bạch An đang muốn tạo hình tượng diễn viên chuyên nghiệp trong mắt của mọi người. Trước khi cô ấy quay, tôi còn mỉm cười động viên cô ấy. Cố lên. Nhưng tôi đâu có ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi lại nói chuyện với cô ấy. Dây chèo có vấn đề, Bạch An rơi từ trên cao xuống đất. Cả đoàn phim xôn xao, còn tôi thì chết lặng. Bạch An là người duy nhất trong các diễn viên nữ không ghen ghét đố kỵ với tôi. Từ nhỏ tôi đã bị bạn bè xa lánh, hiếm có ai vô tư kết nghĩa chị em với tôi như cô ấy. Bạch An được đưa vào bệnh viện nhưng quá muộn không cứu được. Tôi đi theo đến tận bệnh viện nghe bác sĩ nói cô ấy bị gãy cổ, chấn thương sọ não. Tôi lảo đảo ngã quỵ xuống đất. Tôi dần dần nhận ra ẩn ý trong câu chuyện Phong bà với kể với lũ trẻ trong thôn, rằng người có mệnh thiên sát cô tình sẽ khắc chết hết những người thân thiết với mình. Tuy bà không nói hẳn ra tôi có mệnh đó hay không, nhưng tôi đã nghi ngờ chuyện này từ lâu. Tôi chẳng biết mình có lai lịch thế nào, ai biết được có phải cha mẹ ruột của tôi bỏ rơi tôi không, hay đơn giản chỉ là mệnh tôi khắc chết họ. Tôi lo sợ có khi nào sự chỉ vì thân thiết với tôi mà Bạch An gặp chuyện. Tôi đứng cạnh giường của Bạch An rất lâu, hối hận khóc sưng húp cả mắt. Ông đạo diễn nổi điên khùng lên điều tra vụ này. Nếu không tìm được thủ phạm đứng sau, có lẽ bộ phim này phải ngừng quay vì scandal chết người. Cũng vì thế mà tạm thời tôi không phải đến phim trường. Chừng nào chưa tìm được thủ phạm giở trò với dây treo, chừng đó bộ phim không thể quay tiếp. Tôi lại quay trở về với những tháng ngày sống với Phong bà. Chuyện của Bạch An khiến tôi day dứt. Tôi đánh liều kể với Phong bà, biết đâu bà có cách tìm ra thủ phạm. Kết quả bà chỉ lạnh lùng nói với tôi: không phải chuyện của ngươi, đừng lo bao đồng. Nếu không phải may mắn thì bây giờ cái xác gãy cổ kia chính là người đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.